Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, nếu làm liền, liền sẽ không lưu lại tiếc nuối. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 895, nếu làm liền, liền sẽ không lưu lại tiếc nuối. Thánh Đế nghe, không ngừng gật đầu, A Hành ở tin thượng nói qua, Tịch Nhi là mấy đại lục nhà nhà đều biết Nguyệt Thần Y, làm hắn kinh ngạc chính là, nàng đối dược liệu quen thuộc trình độ, vượt qua hắn tưởng tượng, ngay cả hắn cho nàng dùng thuốc tắm, nàng đều có thể toàn bộ nói ra. Tịch Nhi, ngươi nói rất đúng, thần Nguyệt Hoa Phi thường khó được. Chính là đâu, thiên hạ không có nhiều ít luyện đan sư nghe nói qua thần Nguyệt Hoa tồn tại. Nó là dược liệu chi vương, càng là các ma thú tha thiết ước mơ đỉnh cấp đồ ăn. Cũng là thần Nguyệt Ma Long tinh nguyên tinh dục mà thành, đáng tiếc này thần Nguyệt Hoa thật sự. Quá ít, này một gốc cây thần Nguyệt Hoa, vẫn là lão phu ở 20 năm trước phát hiện, nó bên người có một đầu 12 giai thần Nguyệt Ma Long đóng giữ. Thiên Nhi, vì Tịch Nhi, ngươi có dám đi, hắn hiện giờ là cửu giai tu vi, phải đối phó 12 giai ma long, thật là thiên phương dạ đàm, lớn nhất khả năng chính là toi mạng. Bất quá trước mắt, cũng chỉ có như vậy biện pháp, mới có thể làm Tịch Nhi khôi phục thực lực cho người khác dùng. Không bằng cho chính mình người dùng, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Vẻ mặt lo lắng, thần Nguyệt Hoa là có thể cho nàng ở ngắn nhất thời gian khôi phục tu vi. Cũng có thể nói, nàng có thể khôi phục tu vi, đó là thiên đại may mắn, nếu là giống nhau người gặp được nàng tình huống như vậy. Cũng chỉ có thể cả đời là một cái phế nhân, nhưng 12 giai ma long lực lượng. Phi thường khủng bố, tính tình lại phi thường táo bạo. Lực sát thương đó là nó kia có thể thiêu tận thế gian vạn vật minh hỏa độ ấm. Cùng mị linh hỏa độ ấm có đến liều mạng, nàng nhanh chóng mà ra tiếng ngăn cản. Diệp, ngươi không thể đi, ma long là hỏa hệ ma thú. Thực lực cường đại, ta tình nguyện cả đời là một cái phế nhân. Cũng không cần ngươi vì ta đi mạo hiểm, Long Diệp Thiên lại cúi đầu nhìn nàng. Hắn kia ôn nhuận hai tròng mắt chung. Ánh mắt trong trẻo ôn nhu như nước, lộ ra một loại siêu phàm thoát tục chi ý, lại ẩn hàm một tia kỳ ngạo không huấn. Hắn vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng quát một chút nàng đáng yêu chóp mũi. Đồ ngốc, cũng chỉ có thể ngươi vì ta trả giá hết thảy, ta liền không thể vì ngươi mạo hiểm sao? Nói xong, hắn đôi tay nắm lấy nàng hai vai, đen nhánh như mực ánh mắt rực rỡ mùa hoa. Ngữ khí mềm nhẹ mà trấn an nhân tâm, Tịch Nhi, ngươi đã nói, ngươi sẽ tin tưởng ta chính là, Tịch Nhi, không có chính là, ngươi phải tin tưởng ta, ta là phu quân của ngươi, chỉ cần ngươi có thể hảo lên, làm ta làm cái gì đều có thể. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đánh gãy nàng lời nói, hắn vì cứu nàng, liền mệnh đều có thể không cần, hắn cũng là như thế, hắn muốn nàng khôi phục thực lực. Cùng hắn sóng vai hưởng thụ thần phục với hắn dưới chân vạn dặm núi sông. Cùng hắn cùng nhau nắm tay đồng tiến, Diệp. Lâm Vân Tịch ngữ điệu khẽ nhếch. Chúng ta lập trường không giống nhau. Biết rõ phía trước là không đáy vực sâu. Có đi mà không có về. Ngươi cũng muốn ném xuống ta cũng không quay đầu lại một đầu tài đi vào sao. Thần Nguyệt Hoa cố nhiên chân quý. Cần phải được đến nó. Trả giá đại giới là nó chân quý gấp 10 lần không ngừng, Long Diệp Thiên khóe miệng hiện lên một. Mặt ấm áp nhân tâm ý cười, tựa cảm giác được nàng bất an, đem nàng nhẹ nhàng ủng ở trong ngực, vỗ nàng bối, trầm thấp dễ nghe thanh âm chậm rãi vang lên. Ngốc Tịch Nhi, ta sẽ tồn tại trở về, ta luyến tiếc rời đi ngươi, càng luyến tiếc ném xuống ngươi một người tại đây thế gian. Ngươi nhất định phải chờ ta trở lại, Long Diệp Thiên tâm ý đã quyết. Hắn nhất định phải đi, nhất định phải đem thần Nguyệt Hoa mang về tới, làm Tịch Nhi khôi phục thực lực, hảo, hảo, hảo. Thánh Đế nhìn thâm tình ôm nhau phu thê hai người, liên tiếp nói ba cái hảo tự tùy lại cười nói. Thiên Nhi, có thể chân chính yêu một người, vì người yêu vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ. Đây cũng là phúc khí Tịch Nhi. Ngươi nghe, sư gia gia cũng cho rằng ta cách làm là đúng. Ngươi không phải đã nói, chỉ cần trong lòng thâm ái một người, kia ái cũng sẽ biến thành một cổ không thể ngăn cản lực lượng cường đại sao? Tin tưởng ta, sẽ không có việc gì, hắn hơi hơi thối lui một ít. Nhìn nàng tuyệt sắc dung nhan, kia si tình trong ánh mắt, tràn ngập thật sâu mê luyến, Lâm Vân Tịch cắn cắn môi cánh. Oán trách nói, ngươi tâm ý đã quyết, ta còn có thể đem ngươi kéo trở về sao? Hắn cùng nàng giống nhau cố chấp, giống nhau gàn bướng hồ đồ, nếu nhận định sự tình. Liền nhất định phải đi làm, cho dù có đi mà không có về, cũng không sợ chút nào. Như vậy cố chấp, cũng là hà khắc tàn nhẫn, Long Diệp Thiên kia điên đảo chúng sinh tuấn nhan thượng. Lộ ra một mặt vui mừng ý cười, nàng vẫn như cũ là hiểu biết hắn, hắn quay đầu lại. Nhìn Thánh Đế, hỏi. Sư gia gia, ngày đó nhi cái gì thời điểm xuất phát? Thánh Đế thần sắc ngưng nhiên mà nói. Ngày mai sáng sớm, hảo, cảm ơn sư gia gia. Long Diệp Thiên thiệt tình nói lời cảm tạ tôn quý. Không ai bì nổi, anh minh thần võ Long Diệp Thiên. Rất ít cùng người khác nói cảm ơn. Đối người ngoài như vậy chân thành nói lời cảm tạ. Đó là tuyệt vô cận hữu, đối Thánh Đế chân thành. Hắn cũng là từ đáy lòng kính nể, cảm kích hắn trong khoảng thời gian này, vì cấp Tịch Nhi an dưỡng thân mình, cũng rất mệt, Thánh Đế Hạc Phát Đồng Nhan dung nhan thượng cười đến vẻ mặt từ ái. Ngón tay chỉ Long Diệp Thiên, người tiểu tử này, rốt cuộc nói một câu tiếng người, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm, các ngươi ở lại đây, sư gia gia dùng minh văn pháp đem địa điểm truyền tống cho ngươi. Ngươi có thể chuẩn xác không có lầm tìm được thần nguyệt hoa vị trí, hảo. Sư gia gia ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Long Diệp Thiên cười nắm Lâm Vân Tịch đi ra ngoài, Thánh Đế nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng. Luôn là cảm thấy có chút không thích hợp ai. Ta nói, các ngươi phu thê hai người nhất định phải ra ra vào vào đều nắm tay đi sao? Này tiểu phu thê hai người. Nhị oai đến hắn đều mau nhìn không được, nói thật. Trải qua mười mấy ngày ở chung, hắn đặc biệt thích này phu thê hai người. Nếu là bọn họ vẫn luôn lưu lại nơi này, hắn nhất định gặp qua phi thường vui vẻ, hắn cũng có bạn nói chuyện phiếm. Hắn bị A Hành kia tiểu tử ném ở chỗ này, một ném chính là vài thập niên. A Hành cũng liền tới xem qua hắn một lần, không lương tâm tiểu tử thúi. Long Diệp Thiên quay đầu lại, chỉ là hơi hơi dương môi, không nói gì, lôi kéo Lâm Vân Tịch tiếp tục đi ra ngoài, hơn 10 ngày tới. Ai đều không có phát hiện Tịch Nhi nhìn không thấy, hắn ngày mai phải rời khỏi. Đến tưởng cái biện pháp mới là Thiệu Đan thu cấp Thánh Đế đưa bữa tối lại đây. Đem lời nói mới rồi một chữ không rơi nghe được, đợi mười mấy ngày. Vẫn luôn không có cơ hội báo thù rửa hận, hiện giờ hắn phải rời khỏi. Nàng cơ hội liền tới rồi, nhìn các nàng phu thê hai người ra tới. Thiệu Đan Thu bưng đồ ăn lui hướng một bên, bọn họ phu thê hai người rất ít ăn cổ long trong tông đồ. Ăn tối nay không biết muốn đi cái gì địa phương ăn. Thiệu Đan Thu nhìn các nàng đi xa bóng dáng. Đáy mắt là không chút nào che giấu hâm mộ ghen ghét cổ long trong tông như thế nhiều nam nhân. Như thế nào liền không có một cái như kia nam tử như vậy ái nàng đâu. Thiệu Đan Thu bĩu môi, vẻ mặt mất mát bưng đồ ăn hướng trong đi, này một đêm. Vân Lật Vũ qua đi, hai người ôm nhau, đều ngủ không được, lại ai cũng không có mở miệng nói chuyện, Lâm Vân Tịch nhắm mắt. Đáy lòng lại rất rõ ràng, thế giới này luôn là che mặt xa. Lại tràn ngập bẫy dập, đáng quý chính là, có người nguyện ý trần trụi đối mặt, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, dũng cảm tiến tới, có rất nhiều sự tình, làm cùng không làm, tương lai đều sẽ hối hận, nhưng nếu làm, liền sẽ không tiếc nuối. Hết chương.